Chương 1297, Viễn Cổ Thú Thế 55. Mậu Nham cùng Mậu Hải bây giờ là huấn luyện người nghiện, nếu không phải ngư nhân tộc người thật sự quá yếu gà, huấn luyện không ra đến, liền ngư nhân tộc đều được cùng nhau huấn luyện. Dù sao Mậu Nham cùng Mậu Hải là trông cậy vào không hơn, ngược lại là hai người này sư phụ trưởng không có thể quản lý lớn như vậy một cái siêu cấp bộ lạc, đầu não thông minh lanh lợi là một cái có thể dùng người. Đáng tiếc trường không là năm nay mới tới, còn không quá quen thuộc Hy Vọng Thành cùng Vọng Hải Thành sự vật, lại càng không hiểu được như thế nào phụ trách thành trì xây dựng, trước mắt cũng đồng dạng là trông cậy vào không hơn. Như vậy lay trong tay có thể dùng người, song song đau đầu, này nhân thủ thật là lúc nào cũng không đủ dùng, đến cùng muốn trên đi nơi đó là một cái có thể giúp nàng phụ trách kiến thành người đâu. Tại song song phiền nào thời điểm, mạnh mã tượng đội chạy tới Hy Vọng Thành cửa, chính thập phần nhu thuận tự động xếp hàng vào thành, song song cùng trường không cùng nhau ngồi ở lớn nhất manh mã tượng trên lưng, đệ nhất vào thành cửa. Cái này manh mã tượng lưng rộng rất, song song cùng trường không hai người ngồi còn hết sức rộng mở, bởi vì cửa thành hai bên đều là đến xem song song vị này đại trưởng lao thu nhân, nhìn đến song song lại đây lập tức bắt đầu hoan hô. Song song thói quen tính gợi lên ôn hòa tươi cười, thỉnh thoảng cùng người phía dưới khoát tay, đối với này trường hợp theo thói quen. Một bên trường không lại là lần đầu tiên trải qua tràng diện này. Bất quá nhìn phía dưới những kia thú nhân sùng bái cuồng nhiệt ánh mắt cùng biểu tình, trường không cũng không như thế nào ngoài ý muốn song song thụ hoan nghênh trình độ. Song song cái này đại trưởng lao thanh danh, đã sớm tại siêu cấp trong bộ lạc như sấm bên tai. Nếu không phải song song thanh danh bên ngoài, lại nghe nói Hy Vọng Thành trong manh mã tộc nhân sinh sống cực tốt, liền xem như hai cái học sinh tự mình đến mời. Trường không cũng không dễ dàng như vậy bỏ qua siêu cấp bộ lạc tên, nhập vào Hy Vọng Thành. Song song vào thành thời điểm, vừa lúc Ngôn Minh từ Hy Vọng Thành trong đi ra ngoài, Hy Vọng Thành tứ đại trưởng lão, mỗi người đều thập phần thụ thú nhân hoan nên yêu thích. Tuy rằng cái khác ba đại trưởng lão thụ hoan nên trình độ so ra kém song song, kia đối cái khác thú nhân mà nói cũng là thiên vương siêu sao cấp bậc người, ra cửa nhất định sẽ gợi ra chen chúc loại này. Nôn Minh là cái không thích bị vây xem người, từ lúc vừa ra khỏi cửa cũng sẽ bị thú nhân vòng vây sau. Nôn Minh liền không thế nào thích ra ngoài, lại thành cái trạch nam. Chỉ là đến cùng trạch không đến nguyên lai trình độ, huống chi thân là tứ trưởng lão, Nôn Minh có rất nhiều chuyện phải xử lý, mỗi ngày nhất định phải ra cửa số lần cũng không ít. Vì không bị người vây xem, Nôn Minh lúc ra cửa, liền đeo lên mũ, đem vành nón đệ thấp ngăn trở quá nửa khuôn mặt, lại thấp gật đầu. Cứ như vậy cũng không sao người vây xem hắn. Bất quá không có người vây xem đại giới chính là, Nôn Minh bị người chen ở cửa thành, vốn Nôn Minh là muốn ra khỏi thành đi tìm song song, có một số việc nghị thương lượng với song song. Nôn Minh cũng không nghĩ tới song song thế nhưng sẽ trùng hợp như vậy ở phía sau mang theo mánh mã tượng đội trở về thành, kết quả là như vậy bị vây xem song song thú nhân cho mang theo chen ở cửa thành trên vị trí. Nôn Minh một tả một hữu là hai cái thân cao thể tráng nam tính thú nhân, cái này hai cái thú nhân chính mặt đỏ tía hai nhìn ngồi ở mánh mã tượng trên song song, khàn cả giọng hô to, vẻ mặt kích động sùng bái. Nôn Minh bị cái này lưỡng trung khí mười phần thú nhân kẹp ở bên trong, chỉ cảm thấy lỗ tai đều bị chấn long long vang, quả thực là không thoải mái, bất quá người này đội như vậy dày đặc, quay người đều khó khăn, Nôn Minh liền muốn trước nhịn một chút lại nói. Mà Nôn Minh phía sau, đứng vừa lúc chính là Tô Tĩnh Hảo. Tô Tĩnh Hảo thân là xuyên Việt nữ, tuy rằng đi tới nơi này cái xã hội nguyên thủy, nhưng đều tại trong bộ lạc sinh hoạt, dễ dàng không ngoài ra. Lúc trước Tô Tĩnh Hảo là không chịu nổi tịch mịch, nhất định muốn đi theo ra ngoài săn bắn, kỳ thật chính là muốn đi ra ngoài chơi, kết quả xui xẻo thiếu chút nữa chết. Từ đó về sau, không phải rất nhiều người xuất hành bảo hộ nàng an toàn, Tô Tĩnh Hảo là tuyệt đối sẽ không rời đi bộ lạc. Mà thân là một cái người hiện đại, nghe nói đã muốn diệt tuyệt sinh vật mánh mã tượng rõ ràng xuất hiện tại trước mặt bản thân, đó là nhất định phải nhìn một cái mở rộng tầm mắt. Chỉ là Tô Tĩnh Hảo lúc trước bởi vì khó hiểu cảm xúc phản ứng chậm chút, chờ nàng muốn đi phía trước chen thời điểm, đã có mấy cái thú nhân chen đến trước mặt nàng. Mắt thấy bên kia mánh mã tượng đã qua đến, Tô Tĩnh Hảo liền muốn đi phía trước chen một chen hảo có thể nhìn đến toàn cảnh. Bất quá Tô Tĩnh Hảo không nghĩ tới là, này đó thú nhân tuy rằng kích động, nhưng không có người đi phía trước chen lớn. Bọn họ đều là tự phát tự động đứng thành hai hàng, đây là đối song song tôn kính sùng bái mà tự phát sinh ra hành động, sở hữu thú nhân này là giống nhau ý tưởng, cho nên tuy rằng nhìn như chen lớn, kỳ thật không có người thật đi phía trước chen. Dưới loại tình huống này, đột nhiên có Tô Tĩnh Hảo như vậy cái không ấn quy củ đến liều mạng đi phía trước chen, phía trước thú nhân không phòng bị dưới, bị Tô Tĩnh Hảo lớn như vậy lực nhất chen, lập tức vài người không đứng lại, trực tiếp liền xông ra ngoài, té ngã ở phía trước trên bãi đất trống. Kết quả Tô Tĩnh Hảo cũng không nghĩ tới phía trước người bị nàng đẩy liền tất cả đều liền xông ra ngoài, chính nàng cũng đi theo thu lại không được lập tức phốc ra ngoài. Tô Tĩnh Hảo bên cạnh nam nhân căn bản không nghĩ tới Tô Tĩnh Hảo thế nhưng sẽ đột nhiên đi phía trước chen, trong lúc nhất thời ai cũng chưa kịp đưa tay đi kéo nàng. Tô Tĩnh Hảo đập ra đi thời điểm, luống cuống tay chân đưa tay liền chảo cái gì đó muốn ngừng thân hình, kết quả thật là đúng dịp không khéo vừa lúc bắt đến nàng phía trước Nôn Minh trên người, tiện thể tay đem Nôn Minh cũng cùng nhau bổ nhào ra ngoài. Tô Tĩnh Hảo, Nôn Minh, liên quan phía trước không phòng bị 7-8 thú nhân lập tức toàn xông ra. Bùm bùm ở phía trước ngã một mảnh, Nôn Minh mũ chính là lúc này bị ngã bay. Nôn Minh là cái rất phiền toái người, liền tính ra cửa điệu thấp mang theo cái mũ, quần áo cũng là tiền khí phiêu phiêu, lúc này mũ bay, lập tức lộ ra hắn tia trường càng phát thanh lãnh như tiên khuôn mặt. Bởi vì là lôi kéo Nôn Minh cùng nhau ngã sấp xuống, Tô Tĩnh Hảo trực tiếp ngã ở Nôn Minh bên người, chính nhìn đến Nôn Minh tia trường tuấn mỹ mặt. Tô Tĩnh Hảo chỉ 3 lần hy vọng thành. Vừa vặn đều không nhìn thấy qua Ngôn Minh, cái này đột nhiên nhìn đến Ngôn Minh này trường trích tiên hàng thế mặt, lập tức liền bị mê hoặc, toàn thân đều tròn váng, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm Ngôn Minh mặt, đều quên đứng dậy. Ngôn Minh lại là tức giận nhìn Tô Tĩnh Hảo một chút, tâm tình hết sức phẫn nộ, Ngôn Minh đối với nữ nhân ái mộ ánh mắt đã thấy nhiều, đừng nói hắn, hy vọng thành tứ đại trưởng lão, cái kia không phải người ái mộ thành đàn. Song song, Ngôn Minh, bao gồm Mậu Nham, Mậu Hải nếu là dám một mình ra cửa, kia nhất định sẽ diễm ngộ không ngừng, song song là trực tiếp không để những kia người ái mộ tới gần, Nôn Minh là có thể trốn liền trốn, không thể trốn liền đóng băng xử lý. Mậu Nham cùng Mậu Hải là nhìn thấy muốn vây đi lên nữ thú nhân đó là chạy so bay đều nhanh. Tại như vậy bị ái mộ nữ thú nhân gây rối đến hận không thể che mặt đứng lên ra cửa Nôn Minh, tại nhìn đến Tô Tĩnh Hảo si mê ánh mắt sau là hoàn toàn không có hảo cảm. Thậm chí bởi vì là Tô Tĩnh Hảo hại hắn ngã sấp xuống, giờ phút này lại nhìn mặt hắn phát si, nhượng Nôn Minh càng thêm tức giận. Nay cùng đời trước hoàn toàn khác biệt, đời trước Tô Tĩnh Hảo cũng là nhìn đến Nôn Minh mặt liền phát mê trai. Chỉ là khi đó, vẫn là cái lâu năm trạch nam, không như thế nào cùng nữ tính thú nhân giao tiếp Nôn Minh là cảm thấy Tô Tĩnh Hảo như vậy hảo thú vị, do đó bắt đầu đối Tô Tĩnh Hảo từ tò mò đến thích.